Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, đi nhà vệ sinh mọi người. Đoàn người rốt cục trở về khối Rubik cao ốc, thời tiết đã ấm áp, Lâm Phi Phàm đương nhiên là đã sớm chuẩn bị, đơn giản một chút tay áo dài quần áo liền là phụ tặng. Vé máy bay sớm đã định tốt, thời gian kẹt xít sao. Đem bọn hắn đưa đến sân bay. Mục đích đưa bọn hắn tiến vào về sau cơ lâu. Lâm Phi Phàm xa xa khoát khoát tay. Nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Về sau cơ trong phòng khách. An Nhược Hề nhìn xem Lâm Phi Phàm đi xa bóng lưng. Tựa hồ tại ngẩn người. Đại tỷ, người sẽ không thích bên trên tên kia đi. Mặc dù nhìn qua cũng là thật đẹp trai. Nhưng mà hướng dẫn du lịch đều miệng ba hoa. An Nhược Phi hết sức khẩn trương đến nói ra. Đúng vậy a, có chút ưa thích đây. An Nhược Hề cười hắc hắc. Móa, đại tỷ ngươi đừng làm ta sợ. An Nhược Phi mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Chớ khẩn trương, ta đều như vậy, cũng chỉ có thể tưởng tượng. An Nhược Hề cười nhạt một tiếng. An Nhược Khả phanh đạp An Nhược Phi một cước. An Nhược Phi lập tức ưỡn nghiêm mặt bu lại. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Ta cũng cảm giác cái kia Lâm ca không tệ. Lại đẹp trai lại mạnh. Chính hắn không phải cũng nói sao. Nhận biết đủ loại bằng hữu. Người dạng này trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Không bằng chúng ta hôm nào đến nhà bái phỏng một cái. An Nhược Hề mỉm cười. Hai người các ngươi nơi khác chú ý ngu ngốc. Trước tiên đem trước mắt cái này liên quan qua rồi nói sau. Lâm Phi Phàm về đến nhà vừa vặn gặp. Phải ăn cơm chiều, cá trạch vậy mà trở về. Vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm, cái tên này mặt mũi tràn đầy đắc ý. Dừng già, mau đến xem tài nấu nướng của ta. Tràn đầy cả bàn gà mờ, tất cả đều là nhiều kiểu. Có khả năng a, không có phí công học a. Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Đúng thế, ngươi cho rằng ta chỉ là ngồi xổm ở cái kia một chỗ học sao? Trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là bái phỏng không ít lão sư a. Mau tới nếm thử, xiên lỗ Việt tương không cần kể đến. Không ít địa phương thức nhắm thắt ta cũng học không ít. Lâm Phi Phàm tiến tới ăn vài miếng. Chân ý bên ngoài, Lâm Phi Phàm nói, thế nào? Cá trạch một mặt khẩn trương, bên miệng sợi dâu một hồi run rẩy. Ăn ngon thật, Lâm Phi Phàm nói, móa. Ăn ngon có cái gì ngoài ý muốn? Ta cho ngươi mỗi ngày đổi nhiều kiểu. Cam đoan đều là ngươi chưa ăn qua. Cá trạch lần nữa chui vào phòng bếp. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Yes, chinh phục một cái. Liền chờ cái kia mèo thèm ăn trở về. Chờ ta dùng mỹ thực chinh phục nàng. Nhìn nàng còn không đối ta cúi đầu nghe theo. Có cường lực như vậy đại yêu làm cam đoan. Ta chinh phục thế giới ta ác kế hoạch. Giáo ha ha ha ha ha. Hả, người nói một mình cái gì đâu. Cổ Nhã tiến vào phòng bếp tìm đồ gia vị. Ha ha, không có việc gì a. Ta nói ta nhất định sẽ đem ta hoàn mỹ nhất tay nghề bày biện ra tới. Miêu Tiểu Lệ không tại. Mang đoàn còn chưa có trở lại. Cốt Thiên Hồn cùng đã mặt mũi tràn đầy chờ không nổi biểu lộ. Phân thân ngáp theo phòng giải trí đi ra. Tròng mắt đỏ tươi. Vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm, cái tên này lập tức liền nhào tới. Bản thể, ngươi trở lại rồi. Tiểu cốt ngại tài khoản của nàng đẳng cấp thấp. Nhất định để ta cho ngươi hướng kim cương. Nàng khi dễ ta là phân thân không phải bản thể a. Không có chút nào sợ ta. Ta này đều vài ngày không có chợp mắt. Lâm Phi Phàm xem xét Cốt Thiên Hồn. Cô bé kia lập tức gương mặt đỏ bừng quay đầu đi. Được rồi. Người đuổi mau trở lại đi. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ phân thân. Đem thu hồi. Trong nháy mắt, kinh người bối rối bao trùm tới. Lâm Phi Phàm suýt nữa tại chỗ ngã quỵ. Ông trời ơi! Hắn bao lâu không ngủ rồi. Lâm Phi Phàm miễn cưỡng duy trì thân thể. Lung lay đầu. Đem bộ phận này ảo giác đuổi ra ngoài. Kỳ thật cũng không có bao lâu thời gian. Cũng liền 5 ngày mà thôi. Cốt Thiên Hồn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Năm đó chủ nô cũng không tới mức này. Ta có thể không tàn nhẫn như vậy sao? Lâm Phi Phàm nói. Hắn cũng không phải chân nhân. chỉ là pháp thuật tạo ra. Ta nào biết được hắn thật biết khốn a. Cốt Thiên Hồn quệt mồm. Đúng vậy a, ta cũng thật bất ngờ a. Lâm Phi Phàm bĩu môi, đi qua sờ sờ Cốt Thiên Hồn đầu. Cốt Thiên Hồn lập tức lại cao hứng trở lại. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua bầy đầy tinh mỹ thức ăn bàn trà. Nguy rồi, túi của ta, ta Cửu Thiên Luân Hồi cuộn. Lâm Phi Phàm bá một tiếng lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Trần Gia Hào điện thoại. Lão đại, người trông thấy, chấm ngoặc kép, bên kia Trần Gia Hào uể oải. Ha ha, ngu như lợn người a. Ngươi lúc này mới nhớ tới ngươi cái dương sao? Lâm Phi Phàm lập tức phẩm loại tâm lý nắm chắc. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể thả dương của ta? Trần Gia Hào phát ra phách lối tiếng cười. Ngươi không nghĩ tới sao? Ta thế nhưng là đã đem ngươi cái dương cho trói lại nha. Ta còn muốn, nếu như ngươi lại muốn không điện báo lời nói ta muốn phải đối cái dương kia làm càng thêm chuyện. Quá đáng nha, ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Diệt ha ha ha ha. Ngươi căn bản nghĩ không ra. Ta sẽ đối với nó làm ra XXX cùng loại hình sự tình nha. Ngươi tên cầm thú này. Nó chỉ là cái dương mà thôi a. Ngươi đối với nó làm ra loại sự tình này. Ngươi khiến cho tàu tử thấy thế nào? Ta cùng với nàng chia tay. Chấm ngoặc kép, quả là thế. Liền tàu tử cũng không thể chịu đựng được ngươi tên biến thái này. Ân, chấm ngoặc kép, ha ha ha, đã như vậy, ngươi chẳng phải là rất thương tâm. Ân, chấm ngoặc kép, rất khó chịu. Ân, chấm ngoặc kép, vô cùng, ta thao lão đại ngươi nghiêm túc. Các ngươi thật chia tay. Lâm Phi Phàm rốt cục phát hiện Trần Gia Hào ngữ khí không thích hợp. Đúng vậy a, Trần Gia Hào thanh âm đều mang nức nở. Ngươi ở đâu đâu? Ta lập tức liền đi tìm ngươi. Không cần, ta không sao. Lão đại ngươi ta như thế đàn ông. Như thế kiên cường. Như thế, ta cần an ủi a. Oa, chấm ngoặc kép, bên kia vậy mà thật khóc lên. Lão đại ngươi trước đừng khóc. Ngươi nói ngươi ở đâu? Mau nói. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Bên kia không có hồi âm. Qua một hồi. Điện thoại trực tiếp dập máy. Lâm Phi Phàm đang muốn bấm. Bên kia đánh tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là vị tiên sinh này bằng hữu sao? Là cái giọng nữ. Đúng vậy. Xin hỏi hắn thế nào? Lâm Phi Phàm vội vã nói ra. Vị tiên sinh này theo. Giữa trưa một mực uống đến bây giờ. Mặc dù tiền là đầy đủ. Nhưng hắn uống đến cũng quá là nhiều. Trong nhà vệ sinh đều chất đầy cái bình. Chờ một chút, vì cái gì trong nhà vệ sinh chất đầy cái bình? Ách, vị tiên sinh này ngại uống đến nhiều một mực đi nhà xí. Dứt khoát một mực an vị tại trên bồn cầu uống. Chấm ngoặc kép, đối diện cái kia giọng nữ hết sức lúng túng nói. Lâm Phi Phàm mặc dù hết sức tò mò nữ hài kia là thế nào tiến vào nhà vệ sinh nam. Bất quá hắn càng thêm quan tâm là một chuyện khác. Lão ca a, người đúng là ngu xuẩn. Tại trên bồn cầu ngồi thời gian dài dễ dàng đến bệnh trĩ a. Theo nữ hài kia nơi đó hỏi quầy rượu địa chỉ. Lâm Phi Phàm vội vã liền muốn rời khỏi. Này muốn đi sao? Không ăn chút. Cá trạch mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn thật vất vả làm. Đang định trực tiếp chinh phục Lâm Phi Phàm. Không nghĩ tới người này lại muốn đi. Người gà mờ mùi vị phi thường tốt. Bất quá ta hiện tại phải đi moi người. Lâm Phi Phàm nói, moi người, theo cái kia, trong nhà vệ sinh, Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy buồn khổ, không thể nào, cá trạch lúc ấy liền kinh ngạc, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ cách ly phục sao? Cá trạch nhỏ giọng hỏi, không cần, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm chạy, ai, cũng là rất đáng thương, rõ ràng cả bàn thức ăn ngon moi không được ăn, vẫn phải đi trong nhà vệ sinh moi người. Chấm ngoặc kép, Cổ Nhã hít một tiếng. Ngoài miệng liền không có ngừng qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.